Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 348 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với cửu mục tộc, Tô Thần không có quá nhiều cảm giác. Không phải địch, không phải bạn. Hắn thậm chí không nguyện ý cùng cửu mục tộc là địch, chỉ là đối mặt gần Tử Hy, như là đã lựa chọn nhúng tay, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi có thể mang ta tiến về giới trong giới, đi xem một chút ngươi vị này chủ thượng sao? Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Hắn tuy nhiên cùng cửu mục tộc vô ân không oán, nhưng cửu mục Tà Hoàng Thủy Chung đều là vũ trụ người trưởng khống, đồng thời bây giờ còn bị thương nặng. Có thể nói như vậy. Đối ở hiện tại chính mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Muốn là mình có thể theo lão phu nhân, thần không biết quỷ không hay tiến về giới trong giới tìm tới cửu mục Tà Hoàng, thì có hy vọng có thể hàng phục cửu mục Tà Hoàng. Muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám như thế nghĩ. Duy chỉ có Tô Thần, thật là đầy đủ điên cuồng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần không đơn thuần là dám nghĩ, thậm chí dám làm. Gừng Tử Hy tự hồ muốn ngăn cản Tô Thần, lại bị Lâm Lãng ngăn cản xuống tới, lắc đầu biểu thị ngươi khuyên cũng là khuyên không. Lão phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Liền xem như nguyện ý mang theo ngươi tiến về giới trong giới, ngươi dám đi không? Ta vì cái gì không dám? Tốt, vậy ta liền mang theo ngươi. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, cũng mặc kệ lão phu nhân có nguyện ý hay không, trực tiếp cưỡng ép để vào lão phu nhân trong miệng, đồng thời ngón tay chỉ tại lão phu nhân cổ họng phía trên. Đan dược trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân, loại kia nóng rực làm cho lão phu nhân sắc mặt trong nháy mắt biến. Ngươi không nên cùng ta chơi nhiều kiểu. Lão phu nhân trong ánh mắt tràn ngập ngoan độc, có điều nàng lại là không có đem Tô Thần để vào mắt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tô Thần theo nàng tiến về giới trong giới, muốn sống rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần nhìn về phía hai người, nói ra để ta tạm thời rời đi một đoạn thời gian, các ngươi giúp ta liên hệ Khương Tử Y, nói cho hắn biết ta rất nhanh hội hồi tới tìm hắn. Quên nói cho các ngươi hai người, Khương Tử Y đã được đến Hoang Tôn truyền thừa, làm phiền các ngươi giúp ta truyền ra tin tức. Bây giờ Tô Thần không dám xác định, Khương Tử Y phải chăng ra chuyện. Đem biến mất tản ra, có lẽ đối với Khương Tử Y không phải tốt sự tình, nhưng hắn rất là lo lắng Khương Tử Y an toàn, hy vọng dựa vào tin tức này có thể khóa chặt Khương Tử Y an toàn. Ngươi thật muốn đi trước giới trong giới sao? Lâm Lãng cũng là lo lắng nói ra Gê Tô huynh đệ, không phải chúng ta không tin, chỉ là muốn nói cho ngươi, giới trong giới làm cửu mục tộc đại bản doanh, rất là nguy hiểm, cần gì đi treo chọc. Không có việc gì. Nhiều lời vô ích. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho hai người, chính mình tiến về giới trong giới, chủ yếu là muốn hàng phục cửu mục Tà Hoàng. Gừng Tử Hy cúi đầu. Nàng cho rằng Tô Thần mạo hiểm như vậy tiến về giới trong giới hoàn toàn là vì nàng, rốt cuộc lão phu nhân cũng là muốn thu lấy nàng nguyên thần, đến tương trợ cửu mục Tà Hoàng khôi phục thương thế. Chẳng lẽ Tô Thần ưa thích chính mình? Nàng suy đoán Tô Thần cùng biểu tỷ có quan hệ, đồng thời nàng cũng không phải là rất ưa thích Tô Thần, thậm chí trước đó có chút đáng ghét Tô Thần. Chỉ là, Tô Thần như thế vì chính mình, để trong nội tâm nàng có chút động dung. Muốn tiếp tục khuyên nhủ, chỉ là nhìn lấy Tô Thần mặt mũi tràn đầy kiên định, cuối cùng Gừng Tử Hy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nói ra ê ngươi bảo trọng. Tô Thần cười, đồng thời không nói chuyện. Lập tức dẫn theo lão phu nhân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một tiếng, Lâm Lãng bất đắc dĩ nói ê nhìn đến Tô Thần thích ngươi, chỉ là hắn vì ngươi không tiếc tiến về giới trong giới, có phải hay không có chút hy sinh quá lớn. Biểu ca, ngươi không nên nói lung tung, ta không thích hắn. Ta đương nhiên có thể nhìn ra ngươi không thích hắn, chỉ là biểu muội, một số thời khắc, nam nhân tự mình đa tình, thực sẽ hại chết hắn, muốn là hắn lần này có thể thuận lợi rời đi giới trong giới, ta khuyên ngươi vẫn là ở trước mặt cự tuyệt hắn, không muốn cho hắn bất cứ hy vọng nào, miễn cho hại hắn. Ta minh bạch. Gừng Tử Hy thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết biểu ca ý tứ, cũng không muốn hại Tô Thần, mà nàng là thật không thích Tô Thần, không có khả năng bởi vì Tô Thần nỗ lực, thì lựa chọn tiếp nhận Tô Thần. Quảng trường. Phước. Bây giờ Hoang Thành đã bị khôi phục không sai biệt lắm, trước đó bị hai tộc kém chút hủy diệt, tử thương vô số, bất quá Hoang Cung cũng không có nhàn rỗi, thanh lý hết hết thảy, Hoang Thành lại khôi phục trước kia phồn vinh. Bây giờ quảng trường đã bị liệt là cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đến gần, bởi vì mọi người đều hiểu, quảng trường cũng là giới trong giới cửa vào. Cửu Mục tộc tuy nhiên đã lui về giới trong giới, bất quá Cửu Mục tộc sẽ hay không một lần nữa giết ra, khi nào giết ra đều là ẩn số. Bọn họ đều đã từng gặp qua Cửu Mục tộc cường hãn, chỉ có thể hy vọng Hoang Cung có thể uy hiếp ở Cửu Mục tộc. Đến mức trấn áp Cửu Mục tộc 36 chuôi hoang kiếm, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi theo ta bước vào giới trong giới, dù là ngươi có vũ trụ tôn chủ cảnh khôi lỗ, cũng đừng hòng sống lấy trở về. Nói nhảm nhiều quá, Tô Thần lười nhác cùng lão phụ nhiều khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, trực tiếp một chân hung hăng đá ra, tại lão phụ bay ra ngoài trong nháy mắt, Tô Thần cũng theo thoát ra ngoài. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần đã làm tốt tùy thời triệu hoán hoang nô chuẩn bị, năm đó hoang tôn thế nhưng là mượn nhờ 36 chuôi hoang kiếm phong ấn giới trong giới. Căn cứ hoang tôn lưu lại lòng tin, 36 chuôi hoang kiếm tự hồ là đến từ tiểu thế giới chí bảo, chỉ là bây giờ 36 chuôi hoang kiếm đã ngưng tụ thành 36 vị hoang nô. Nhất định phải mạo hiểm nếm thử, vạn nhất chính mình muốn là thành công, có thể thuận lợi hàng phục Cửu Mục Tà Hoàng, như vậy bên cạnh mình cũng coi là nhiều một vị đỉnh cấp cường giả. Thuận lợi tiến vào giới trong giới, loại kia quỷ dị khí lưu để Tô Thần cảm thấy rất là không thoải mái, giống như tiến nhập địa ngục đồng dạng, làm đến thân thể bị băng sơn bao khỏa, cho dù là lấy Tô Thần tu vi, cũng có chút phát run. Nhìn bốn phía, Tô Thần phát hiện giới trong giới muốn so chính mình tưởng tượng bên trong khô kiệt nhiều, nơi này không có bên ngoài giới lực lượng, có thể nói như vậy, tại giới trong giới tu luyện, muốn so ngoại giới khó khăn rất nhiều. Liền xem như thế, Cửu Mục tộc cũng chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi giới trong giới, rốt cuộc thế giới bên ngoài muốn so lưu tại giới trong giới tốt nhiều. Năm đó không phải Cửu Mục tộc xâm lấn hoang cung, mà chính là bốn người liên thủ xâm lấn giới trong giới, tuy nhiên không biết bốn người chân thực mục đích, hắn cũng không có hỏi qua Phật Trường Không. Bất quá Tô Thần căn cứ suy đoán, bốn người liên thủ xâm lấn giới trong giới, khẳng định là bởi vì giới trong giới bên trong có lấy một loại nào đó bí mật. Bằng không lời nói, bốn vị đỉnh cấp cường giả không có khả năng mạo hiểm xâm lấn giới trong giới. Đây cũng là Tô Thần vì cái gì cũng phải mạo hiểm đặt chân giới trong giới nguyên nhân thực sự, hàng phục Cửu Mục Tà Hoàng chỉ là bên trong mục đích một trong mà thôi. Cửu Mục Tà Hoàng ở đâu? Cửu Mục tộc. Nói nhảm. Giới trong giới có rất nhiều chủng tộc, bên trong Cửu Mục tộc là lớn nhất cường đại chủng tộc, cũng là giới trong giới chúa tể, liền xem như ta mang theo ngươi tiến về Cửu Mục tộc, ngươi cũng căn bản là không có cách đặt chân Cửu Mục tộc nửa bước, huống chi ngươi còn nghĩ muốn tới gần Cửu Mục Tà Hoàng, ta khuyên ngươi cứ thế mà đi, có lẽ ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Người điên. Tô Thần tuyệt đối là cái người điên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lão phụ cho rằng Tô Thần cũng là tại hốt du chính mình. Một cái nho nhỏ vũ trụ kiếp cảnh võ giả, làm sao có khả năng dám tùy ý đặt chân giới trong giới, trừ phi là không muốn sống. Kết quả đây. Người này không chỉ có tiến vào giới trong giới, càng là muốn tiến về Cửu Mục tộc. Nàng có thể nhìn ra, Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa. Vị trí. Ngươi nghĩ kỹ. Tô Thần không nói gì, chỉ là thân thể bên trên tản mát ra sát ý, để lão phu tâm ngoan hận rung động. Không dám tiếp tục nói nhảm. Chỉ vào bên trái đằng trước nói ra, "Ê, đi theo ta." Giới trong giới, chủng tộc vô số. Tại vô số chủng tộc bên trong, Cửu Mục tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bên trong Cửu Mục tộc Cửu Mục Tà Hoàng, là toàn bộ giới trong giới độc nhất vô nhị vũ trụ người trưởng khống, không cần nói tại giới trong giới, cho dù là đặt ở ngàn vạn vũ trụ đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là năm đó, theo bốn vị đỉnh cấp cường giả liên thủ xâm lấn, không chỉ có trấn sát Cửu Mục Tà Hoàng, càng là trấn áp Cửu Mục tộc, làm đến Cửu Mục tộc tổn thất nặng nề. Cho dù là như thế, vẫn không có ai dám khiêu khích Cửu Mục tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu Mục Tà Hoàng mượn nhờ bí thuật, làm đến tự thân vậy mà giữ lại nguyên thần, chỉ cần tiếp tục tu dưỡng, thậm chí có thể khôi phục đến đỉnh phong. Chỉ lên trước mặt Sơn Mạch, lão phụ nói ra, nơi này chính là Cửu Mục tộc đại bản doanh, chúng ta xưng là Cửu Mục Sơn Mạch, không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi, chỗ này Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm. Khắp nơi đều là giết hại, còn có Cửu Mục tộc tự dưỡng hung thú. Lão phụ ý tứ rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ngươi nếu là dám đặt chân Cửu Mục Sơn Mạch, không cần nói hàng phục Cửu Mục Tà Hoàng, phải chăng có thể theo Cửu Mục Sơn Mạch tiến vào Cửu Mục tộc đều là ẩn số. Tô Thần há có thể không biết, không nói gì, trực tiếp một bàn tay đập vào lão phụ trên đỉnh đầu, tiếp lấy mượn nhờ thôn phệ huyết luân thôn phệ lão phụ lực lượng. Trảm thảo trừ căn, Tô Thần chắc chắn sẽ không thả đi lão phụ. Hắn không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt Sơn Mạch, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là thật đặt chân Cửu Mục Sơn Mạch, như vậy mang ý nghĩa chính mình gặp được trùng điệp nguy hiểm. không có sợ hãi chút nào. Cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Muốn là sợ hãi, hắn liền sẽ không đến đây. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cửu Mục Sơn Mạch, âm u khủng bố, quanh năm bị khói đen che phủ. Từng tiếng nộ hống, không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa. Lão đại, ta giúp ngươi mở đường. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Bàng phân biệt đứng tại Tô Thần bả vai hai bên, hai cái tiểu gia hỏa cũng là cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Cửu Mục tộc, Tô Thần khẳng định không dám đến đây. Duy chỉ có hiện tại. Cần phải biết rằng, năm đó Cửu Mục tộc bị bốn người liên thủ trấn áp tổn thất nặng nề, tin tưởng bây giờ Cửu Mục tộc cũng chỉ có thể dựa vào danh tiếng cùng Cửu Mục Tà Hoàng đến uy hiếp, tự thân thực lực đã nghiêm trọng hạ xuống. Đây cũng là Tô Thần dám đến đây nguyên nhân thực sự. Không có ta phân phó, không muốn tùy ý xuất thủ. Tô Thần không muốn đánh cỏ động rắn, hắn lần này đến đây không phải vì cùng Cửu Mục tộc khai chiến, chỉ là muốn hàng phục Cửu Mục Tà Hoàng, thuận tiện nhìn xem ra một chút năm đó bí mật, nhìn xem vì cái gì Hoang Tôn bốn người muốn liên thủ xâm lấn giới trong giới. Lão đại, chúng ta bị khóa định. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía Tiểu Bàng hỏi thăm chắc chắn chứ. Rất nhiều hung thú khí tức, đồng thời những thứ này yêu thú cùng ngoại giới yêu thú tự hồ không giống nhau. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Bàng lời nói, hắn vậy mà không có cảm ứng được bốn phía có hung thú khóa chặt chính mình, nhìn đến chính như Tiểu Bàng chỗ nói, Cửu Mục bên trong dãy núi hung thú cùng ngoại giới xác thực không giống nhau. Không có tiếp tục tiến lên, Tô Thần liền ở tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát thời gian. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đôi tinh hai mắt màu đỏ, ngay sau đó, từng đầu giống như sói giống như hổ lại như trâu hung thú, từng bước một hướng về Tô Thần chờ người đến đây, giữ lấy chảy nước miếng, loại kia ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Lão đại, những thứ này hung thú giống như không có ai quy. Cửu Mục tộc mượn nhờ bí thuật tự dưỡng. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, hắn cũng đã nhìn ra những thứ này hung thú chỗ quái dị, nói trắng ra cũng là Cửu Mục tộc tự dưỡng khôi lỗ mà thôi. Đến mức những khôi lỗi này thực lực như thế nào, Tô Thần còn không rõ lắm, bất quá lại không có biện pháp nào, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Trầm thấp gào thét, đã nói rõ những thứ này hung thú chuẩn bị bắt đầu tiến công. Xuất thủ. Tiên phát chế nhân, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nơi này là Cửu Mục Sơn Mạch, như luận bọn họ như thế nào tránh né, tin tưởng đều không thể tránh đi hung thú khóa chặt, chỉ có thể cứng đối cứng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể để cho Cửu Mục tộc nhân phát hiện, bằng không lời nói, quấy nhiễu toàn bộ Cửu Mục tộc, đối với mình đến nói không có chút nào chỗ tốt. Một giây sau, Tô Thần ba người đồng thời xuất hiện, Tiểu Hỏa hóa thành một đoàn dị hỏa đốt cháy bốn phía, Tiểu Bàng trên đỉnh đầu thì là hiện ra Thôn Thiên Đỉnh, mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến hung thú hung hăng nuốt đi. Tô Thần trong tay thì là xuất hiện Thiên Đạo Kiếm, thi triển vô địch kiếm khí, ba người liên thủ hợp tích bắt đầu tùy ý đồ sát. Chỉ là hung thú số lượng thực sự quá nhiều. Căn bản giết không hết, đồng thời hung thú thực lực cũng đều không yếu, ba người căn bản không dám có chút chủ quan cùng thư giãn, nếu như bị hung thú cắn bị thương một miệng, hậu quả khó mà lường được. Phá lệ cẩn thận, bất quá theo Tô Thần, tiếp tục như vậy phía dưới đi cũng không được biện pháp, đối với mình tới nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết những thứ này hung thú. Tiểu Hỏa, giúp ta một chút sức lực. Được. Tiểu Bàng liên thủ với Tiểu Hỏa, tại mênh mông dị hỏa bao trùm dưới, Thôn Thiên Đỉnh bắt đầu tăng vọt, Tiểu Bàng từng ngụm thôn phệ lấy. Đi. Thì dạng này, Tô Thần tại hai cái tiểu gia hỏa liên thủ, cứ thế mà vết ra một đường máu, ngay sau đó ba người nhanh chóng rời đi, đằng sau hung thú lại là chết cắn không thả. Mấy phút sau, hai nam tử trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lấy đầy đất hung thú thi thể, sắc mặt hai người đều có chút âm trầm. Bởi vì dạng này sự tình chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có địch tập? Không có khả năng, tại giới trong giới, ai dám trêu chọc ta Cửu Mục tộc, trừ phi là hắn sống đến không kiên nhẫn. Cái kia chưa hẳn, muốn là lúc trước Cửu Mục tộc, khẳng định không người nào dám trêu chọc, duy chỉ có hiện tại, tộc trưởng sinh tử chưa biết, chỉ là thả ra tin tức hắn còn sống, nhưng là có thế uy hiếp nhất thời, lại không cách nào uy hiếp cả đời. Ta lo lắng có hắn chủng tộc mạo hiểm trước đến đối phó chúng ta Cửu Mục tộc. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mau đi trở về bẩm báo trưởng lão, liền nói có địch tập xâm phạm. Được. Hai người cũng không dám có chút chần chờ, bởi vì hiện tại bọn hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh, hoàn toàn cho rằng là hắn chủng tộc tới tập kích, muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Rốt cuộc bây giờ Cửu Mục tộc, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, đối mặt đông đảo chủng tộc đột kích, thật có chút lực bất tòng tâm. Triệt để hất ra hung thú truy sát. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, theo chính mình ba người bị hung thú khóa chặt, sợ rằng sẽ gây nên Cửu Mục tộc chú ý. Những phiền toái này lớn, nhất định phải nhanh tiến vào Cửu Mục tộc. Lão đại, ngươi mau nhìn. Tô Thần theo tiểu bàn chỗ chỉ, nhìn đến nơi xa ngọn núi khổng lồ. Cửu Mục Phong. Tô Thần không như trong tưởng tượng kinh hỉ, tuy nhiên bọn họ đã đến gần vô hạn Cửu Mục tộc, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay đặt chân Cửu Mục tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đem tiểu hỏa cùng tiểu bàn để vào hỗn độn sơ khai thế giới. Tô Thần đồng thời không có gấp trực tiếp tiến về Cửu Mục tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì, nhất định phải làm gì chắc đó, hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này, mà chính là thuận lợi an toàn rời đi giới trong giới. Rất nhanh. Tô Thần thì nắm lấy cơ hội. Đã được đến tin tức Cửu Mục tộc, phái ra đại lượng đệ tử tiến vào Cửu Mục sơn mạch, muốn tra tra rõ ràng, nhìn đến cùng là cái gì nguyên nhân, làm đến vẫn lạc nhiều như vậy hung thú. Hắn chủng tộc xâm nhập. Cửu Mục tộc vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Coi như Cửu Mục tộc đã bắt đầu suy bại, nhưng là tộc trưởng Cửu Mục Tà Hoàng không có vẫn lạc tin tức đã truyền khắp toàn bộ giới trong giới, vô số năm qua, theo không có người dám khiêu khích Cửu Mục tộc. Vô duyên vô cớ địa xâm nhập Cửu Mục tộc. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, núp trong bóng tối lợi dụng đúng cơ hội, trực tiếp giam cầm một vị Cửu Mục tộc tộc nhân, đồng thời mượn nhờ bí thuật đem chiếm lấy. Khí tức đều giống như đúc, Tô Thần thì dạng này nghênh ngang địa tham gia đến tìm kiếm bên trong. Mấy ngày sau, không có tra ra kết quả Cửu Mục tộc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tại Cửu Mục tộc nhìn đến, vẫn là hung thú có lẽ là cái ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không phải ngoại tộc xâm nhập. Theo đông đảo đệ tử, Tô Thần thuận lợi tiến vào Cửu Mục phong. Toàn bộ Cửu Mục tộc nhìn qua lộ ra rất là tàn phá, khắp nơi đều là tối tăm bao phủ, cho người một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Tiểu Quang, ngươi hai ngày này đến cùng là làm sao? Luôn luôn cảm giác ngươi không yên lòng. Tam Mao đại ca, ngươi nói có phải hay không là thật có địch tập, có ngoại tộc muốn diệt ta Cửu Mục tộc. Được xưng là tiểu qua người, chính là Tô Thần săn giết Cửu Mục tộc tộc nhân, cố ý biểu hiện ra loại thái độ này, thì là muốn tìm hiểu ra Cửu Mục Tà Hoàng vị trí cụ thể. Dùng sức mạnh khẳng định không được. Hắn không cách nào xác định, bây giờ Cửu Mục trong tộc phải chăng có cường giả chân chính tọa trấn. Vẫn là điều thấp một số, vụng trộm tiến hành tốt nhất. Hung hăng trừng liếc một chút. Ba đồng im lặng nói. Ngươi mãi mãi cũng là nhát gan như vậy, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, ngoại tộc một mực không dám xâm nhập chúng ta Cửu Mục tộc là nguyên nhân gì? Đương nhiên là bởi vì tộc trưởng uy hiếp. Cái kia không phải, có tộc trưởng uy hiếp tại, ai dám xâm nhập ta Cửu Mục tộc, thật sự là nói đùa. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là rất lo lắng nói ra Tam Mao đại ca, ta thế nhưng là nghe nói, tộc trưởng đã chánh thức vẫn lạc, chỉ là vì chấn nhiếp hắn các tộc. Các trưởng lão mới bất đắc dĩ chuyển ra tộc trưởng không có vẫn lạc tin tức. Xuyệt. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, lời này nếu như bị trưởng lão hoặc là người khác nghe đến, ngươi đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Ba đồng rất là bất đắc dĩ, nhìn lấy chính mình cái này tốt nhất huynh đệ, cuối cùng vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói ra người ta nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta tộc trưởng thật là không có chánh thức vẫn lạc, bây giờ ngay tại cửu chuyển sinh tử trì bên trong khôi phục nguyên thần, bất quá muốn triệt để nguyên thần khỏi hẳn. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta được đến tin tức ngầm, ngươi tuyệt đối không nên hướng bên ngoài truyền, nghe nói các trưởng lão đã phái ra vô số cường giả, ngay tại săn bắt phù hợp nguyên thần, chuẩn bị tương trợ tộc trưởng khôi phục. Quả là thế. Nhìn đến lão phụ chỗ nói không có sai. Đến mức ba đồng nói tới có độ tin cậy, Tô Thần vẫn tin tưởng, rốt cuộc thiên hạ không có không lọc gió tường, đã cử một tộc đã phái ra võ giả săn giết nguyên thần, như vậy việc này chắc chắn sẽ không có giả. Mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt cửu chuyển sinh tử trì, sau đó đối Cửu Mục Tà Hoàng xuất thủ. Tam Mao đại ca, ngươi biết cửu chuyển sinh tử trì ở nơi đó sao? Ta làm sao có khả năng biết, cửu chuyển sinh tử trì thế nhưng là chúng ta Cửu Mục tộc cấm địa, muốn biết nó tồn tại, người ta thân phận còn chưa đủ tư cách. Bất quá theo ta suy đoán, cửu chuyển sinh tử trì cần phải ở phía sau phong. Có chút thất vọng. Tô Thần còn tưởng rằng ba đồng biết. không có tiếp tục nhiều hỏi tiếp, đã ba đồng không biết, như vậy chính mình hỏi cũng là bạch vấn. Lưu tại Cửu Mục tộc, Tô Thần bắt đầu vụng trộm nghe ngóng cửu chuyển sinh tử trì tung tích, bởi vì hắn thấy, muốn không không ra tay, một khi xuất thủ liền cần một kích tất trúng. Phổ thông tộc nhân căn bản không biết, Tô Thần chỉ có thể đem hai tay vươn hướng hạch tâm tộc nhân. Ngươi đến cùng là ai? Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, Tô Thần rất là không kiên nhẫn hỏi thăm, hiện tại ta có thể hỏi ngươi sao? Ngươi. Cửu chuyển sinh tử trì ở đâu? Nam tử có chút mắt trợn tròn, hắn nhưng là cửu mục tộc hạch tâm tộc nhân, mà đối phương chỉ là cái gọi là phổ thông tộc nhân, cả hai thân phận hoàn toàn không thể đánh đồng. Lúc bình thường, hắn căn bản sẽ không đem phổ thông tộc nhân để vào mắt, duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, người này căn bản không phải phổ thông tộc nhân, thực lực hoàn toàn áp chế chính mình. Ngươi tìm cửu chuyển sinh tử trì làm cái gì? Đùng, lại là một cái hung hăng cái tát, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn nhất định muốn mau chóng được đến cửu chuyển sinh tử trì hạ lạc, không nguyện ý tiếp tục lưu lại cửu mục tộc. Cửu chuyển sinh tử trì ngay tại đại điện sau phong, bất quá nơi đó là cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đến gần. Có biện pháp gì có thể né qua tai mắt tới gần cửu chuyển sinh tử trì? Người điên. Nam tử thực sự không nghĩ ra, người này có phải bị bệnh hay không, vậy mà nghĩ muốn tới gần cửu mục tộc cấm địa. Lắc đầu, nam tử vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không có bất kỳ biện pháp nào có thể tới gần cấm địa, ta thậm chí có thể nói cho ngươi, không cần nói ta, liền xem như trưởng lão đều không được. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nam tử đột nhiên nói ra, gây bất quá cách mỗi mấy ngày, trưởng lão đều sẽ đích thân tiến về cửu chuyển sinh tử trì đưa nguyên thần. Đây là đại phiền toái, rốt cuộc hắn không phải trưởng lão địch thủ, cho dù là triệu hoán thí tùy tùng cùng hoang nô đều không được. Từ bỏ lại không thể. Trừ trưởng lão, còn có ai có thế cùng một chỗ theo tiến về? Tộc trưởng tôn nữ, Phong Thi Nhã. Ta muốn gặp nàng. Ngươi muốn như thế nào? Không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đồ sát người này, đồng thời chiếm cứ nam tử thân thể. Phong Thi Nhã. Tô Thần cười cười, xem ra chính mình vận khí còn tính là không tệ, đến bây giờ đều không có bị cửu mục tộc phát hiện, bất quá lại vẫn không có mảy may thư giãn, bởi vì hắn biết, một khi mình bị cửu mục tộc phát hiện, đối với mình tới nói nhất định là lớn lao phiền toái, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Không nguyện ý lãng phí thời gian, Tô Thần tòng phong xa trong nguyên thần khóa chặt Phong Thi Nhã chỗ ở. Người nào? Đang tu luyện Phong Thi Nhã chậm rãi mở hai mắt ra, rất là hiếu kỳ hỏi. Biểu tỷ là ta, Phong Viễn. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chiếm lấy nam nhân lại là Phong Thi Nhã biểu muội. Nhìn lấy mở cửa, đứng tại trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê biểu tỷ, có chuyện gì sao? Ta có việc tìm ngươi. Tiến đến. Phong Thi Nhã không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nơi này là cửu mục tộc, đồng thời Phong Viễn vẫn là nàng biểu đệ. Tiến vào trong nội viện. Phong Thi Nhã ngoẹo đầu hỏi thăm, để tìm ta có việc sao? Ta muốn tiến về cửu chuyển sinh tử trì, hy vọng biểu tỷ có thể giúp một chút ta. Nghe đến lại là việc này, Phong Thi Nhã liền không chút suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt nói, ê ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi hẳn phải biết cửu chuyển sinh tử trì là dạng gì tồn tại, trưởng lão sẽ không đồng ý ngươi tiến về. Ta thật có sự tình. Chuyện gì? Ta muốn chém giết cửu mục tà hoàng. Phong Thi Nhã còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên nhìn lên trước mặt chính mình cái này biểu đệ, chẳng lẽ biểu đệ bị quỷ phụ thân? Bằng không lời nói, tình huống bình thường làm sao có khả năng nói ra như thế tới nói? Ngươi có phải hay không điên? Ngươi vừa mới lời nói ta không nhìn thấy. Biểu tỷ, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi hẳn phải biết cửu mục tà hoàng muốn khôi phục thương thế, cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng là chúng ta muốn có thể thôn phệ cửu mục tà hoàng lực lượng. Nói không chừng ta có thể trở thành đời tiếp theo cửu mục tà hoàng. Hắn là ta gia gia. Thì tính sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, y gia gia. Tại giới trong giới, thực lực mới là căn bản, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi giúp ta thôn phệ cửu mục tà hoàng lực lượng. Ngươi đi chết. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, phẫn nộ Phong Thi Nhã đã xuất thủ, mặc kệ đối phương là ai, nàng đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, cái này hoàn toàn là khiêu khích. Bất quá bởi vì Phong Viễn thân phận, Phong Thi Nhã chắc chắn sẽ không trực tiếp đồ sát Phong Viễn. Bởi vì theo Phong Thi Nhã, dưới tình huống bình thường Phong Viễn chắc chắn sẽ không như thế, không kiêng nể gì như thế khiêu khích, nhìn đến bên trong nhất định có mờ ám. Chính là bởi vì như thế, Phong Thi Nhã chuẩn bị trước giam cầm chính mình biểu đệ, nhìn xem Phong Viễn đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại làm định đoạt. Quanh một tiếng, không như trong tưởng tượng trọng thương Phong Viễn, ngược lại Phong Thi Nhã bị một chưởng đánh lui. Tô Thần không có xuất thủ, Hoang Nô bóng người không biết khi nào đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Phong Viễn, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Tô Thần thì không có nghĩ qua có thể thuyết phục Phong Thi Nhã, để Phong Thi Nhã đi hại chết mình gia gia, khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Cho nên Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, 12 cái thí tùy tùng đồng thời xuất thủ, nhất định muốn cam đoan sự tình làm được không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Thanh âm đã bị triệt để ngăn cách, Tô Thần nhìn lấy gần trong gang tấc Phong Thi Nhã, hắn thực sự không muốn chiếm lấy Phong Thi Nhã thân thể. Tính toán. Vì có thể thuận lợi hàng phục hoặc là săn giết cửu mục tà hoàng, Tô Thần mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, chỉ có thể trực tiếp chiếm lấy Phong Thi Nhã thân thể. Lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp Phong Thi Nhã nguyên thần, bởi vì Tô Thần biết, việc này tuyệt đối không thể bị phát hiện, bằng không lời nói, đến thời điểm chính mình không chỉ có không có cơ hội đối phó cửu mục tà hoàng, thậm chí còn có thể bị vây giết. Ngày thứ 8 thời điểm. Thi Nhã, đi theo ta. Đúng, đại trưởng lão. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn đã biết, cách mỗi 3 tháng đến nửa năm, đại trưởng lão đều sẽ mang theo nàng cùng một chỗ tiến về cửu chuyển sinh tử trì, đi cho cửu mục tà hoàng đưa thu lấy nguyên thần. Cầm lấy nó. Tô Thần tiếp nhận đại trưởng lão đưa qua thủy tinh cầu, cảm thụ lấy trong thủy tinh cầu nguyên thần ba động, trong ánh mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, cái này đều là đồ tốt. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, cửu mục tộc bây giờ thu lấy nguyên thần, đều cần quỷ mị nguyên thần trước ăn mòn, sau đó y nguyên nhiếp lấy ra. Đồng dạng nguyên thần, cửu mục tộc căn bản chứa mắt. Tô Thần đương nhiên sẽ không thu lấy thủy tinh cầu, hắn mục tiêu chủ yếu là cửu mục tà hoàng. Xuyên trong qua đại điện hành lang, vòng qua từng dãy cung điện, theo sau tiến nhập rậm rạp sau phong, đồng thời Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, nơi này không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Đi tới một chỗ to lớn trước cửa đá. Đại trưởng lão lấy ra ngọc thạch, nhẹ nhẹ đặt ở trên cửa đá. Nghe đến răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong có to lớn ao đá, trong ao đá thì là lăn lộn lấy nhạt chất lỏng màu đỏ, vô số nhỏ bọc khí phiêu phù ở dịch thể phía trên. Tộc trưởng, lần này thu hoạch không nhỏ. Đặt ở quỷ mị trụ phía trên, ngươi có thể rời đi. Đúng. Ngay tại đại trưởng lão quay người chuẩn bị mang theo Phong Thi Nhã rời đi thời điểm. Thi Nhã lưu lại. Đại trưởng lão có chút không hiểu, vì cái gì tộc trưởng lại đột nhiên để Thi Nhã lưu lại. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, cho Phong Thi Nhã nháy mắt, đại trưởng lão lập tức chọn rời đi. Bây giờ Phong Thi Nhã đã không phải là nguyên lai Phong Thi Nhã, mà chính là Tô Thần. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Cảm giác rất không có khả năng sự tình. Tô Thần đối với mình thi triển bí thuật có 10 phần lòng tin, muốn là đỉnh phong thời kỳ nhìn cửu mục tà hoàng cũng có thể phát giác, nhưng bây giờ cửu mục tà hoàng, khả năng sao? Tô Thần đã bắt đầu cảnh giác lên, rốt cuộc mọi thứ đều có ngoại lệ. Một khi chính mình thật bị cửu mục tà hoàng phát hiện, như vậy hắn hội không chút do dự tiên phát chế nhân. Bây giờ đại trưởng lão đã một mình rời đi, lấy cửu mục tà hoàng thương thế, tuyệt đối là hắn có hy vọng nhất thuận lợi trấn áp cửu mục tà hoàng cơ hội. Gia gia, ngươi tìm ta có việc. Nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, trong ao đá dịch thể bắt đầu quay cuồng lên, vô số nhỏ bọt khí hướng về chính vị trí trung tâm tụ lại, dần dần hình thành một đạo bọt khí bóng người. Gia gia thương thế rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào quỷ mị trụ thu lấy đến nguyên thần, chỉ sợ cần rất nhiều năm mới có thể khỏi hẳn, mà ngươi trời sinh nắm giữ nguyên thần bản nguyên, đồng thời thể nội lực lượng thích hợp nhất ta, muốn là ngươi nguyện ý cùng gia gia song tu, như vậy gia gia thương thế có thể khôi phục 1/3, sớm phía dưới, đối với ta cửu mục tộc tới nói là chuyện tốt, ngươi có bằng lòng hay không tương trợ gia gia song tu. Nghe đến cửu mục tà hoàng lời nói, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới cửu mục tà hoàng hội đưa ra dạng này yêu cầu. Cần phải biết rằng, cửu mục tà hoàng thế nhưng là Phong Thi Nhã ông nội, làm như vậy thật đúng là súc sinh. Không qua. Khinh bỉ thì khinh bỉ, Tô Thần đương nhiên biết mình lần này đến đây là làm cái gì, chính sự quan trọng, đây là người ta ông cháu giữa hai người sự tình. Ta nguyện ý. Nghe đến ta nguyện ý ba chữ,

Cửu Mục Tà Hoàng thuộc về đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, chỉ thiếu chút nữa thì có thể vấn đỉnh nửa bước siêu thoát vũ trụ. Chính mình không cần truyền thừa, không đại biểu người khác không cần. Tối thiểu nhất hắn tộc nhân rất là cần, hoặc là mình muốn vung trồng võ giả đều có thể. Tô Thần vẫn chưa nghỉ ngơi, tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm lấy tất cả tiểu gia hỏa, toàn lực tương trợ tất cả tiểu gia hỏa tăng lên thực lực. Thuận lợi luyện hóa Cửu Mục Tà Hoàng, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cùng cực, nguyên bản hắn là muốn hàng phục Cửu Mục Tà Hoàng, thuận tiện nhìn xem năm đó Hoang Tôn bốn người vì sao phải mạo hiểm xâm lấn giới trong giới. Bên trong nhất định có mờ ám. Bây giờ Cửu Mục Tà Hoàng bị chính mình luyện hóa, xem ra muốn biết được bí mật là không có hy vọng. Dù là hắn đã bái Phật Trường Không vi sư, cũng tuyệt đối sẽ không đến hỏi Phật Trường Không. Cho tới bây giờ, Tô Thần đều không thể xác định Phật Trường Không thu chính mình làm đệ tử là ra tại nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không bảo lưu lựa chọn tin tưởng Phật Trường Không. Sau 12 ngày, lão đại, chúng ta đều đã thôn phệ đến cực hạn, còn lại lực lượng không cách nào tiếp tục thôn phệ. Tô Thần gật gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ một mực tại thôn phệ, chính như tiểu bàn chỗ nói, thôn phệ đến bây giờ đã không cách nào tiếp tục đi xuống. Cửu chuyển sinh tử trì lực lượng giống như không đáy, theo đạo lý chính mình cùng lũ tiểu gia hỏa có thể không hạn chế thôn phệ đi xuống, kết quả lại là, bọn họ xác thực không cách nào tiếp tục thôn phệ. Lão đại, ngươi nói cửu chuyển sinh tử trì có phải hay không có bí mật? Ta xem một chút. Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, nhìn chằm chằm bốn phía cửu chuyển sinh tử trì, tiếp tục điều động thôn phệ lực lượng, còn có phục chế lực lượng, tùy ý tràn vào đến trong ao. Không cách nào dò xét, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn thậm chí suy đoán, năm đó bốn vị đỉnh cấp cường giả liên thủ xâm lấn giới trong giới nguyên nhân, có phải hay không là bởi vì cửu chuyển sinh tử trì? Suy đoán thì suy đoán, Tô Thần cũng không dám có chút xác định, có điều hắn thủy chung muốn nhìn một chút cửu chuyển sinh tử trì bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Trong tay xuất hiện thai bảo giám, Tô Thần chỉ có thể ký thác tại thai bảo giám, hy vọng mượn nhờ thai bảo giám nhìn xem phải chăng có thể điều tra ra cửu chuyển sinh tử trì bí mật. Yên tĩnh cảm ứng. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trong tay thai bảo giám, cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn xác thực có thể mượn thai bảo giám cảm ứng được cửu chuyển sinh tử trì khí tức cực lớn. Có thể xác định không có một chút tác dụng nào, căn bản là không có cách điều tra ra cửu chuyển sinh tử trì bí mật, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lại có chút không cam tâm. Ta giúp ngươi mở ra cửu chuyển sinh tử trì. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Cơ Không Tuyết thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, lập tức lấy ra vũ trụ sơn, ngay sau đó Cơ Không Tuyết bóng người trôi nổi mà ra. Đem tiểu bàn chờ người toàn bộ để vào hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần hiếu kỳ hỏi thăm ê ngươi biết cửu chuyển sinh tử trì. Năm đó ta nghe nói trong vũ trụ, xuất hiện hai cổ độc lập tồn tại lực lượng, phân biệt là sinh chi bản nguyên cùng chết chi bản nguyên, hai cổ bản nguyên dung hợp hình thành cửu chuyển sinh tử trì, nghe nói võ giả tại cửu chuyển sinh tử trì bên trong tu luyện, chỉ cần trải qua 9 lần sinh tử, thì có thể làm được chánh thức siêu thoát vũ trụ. Tô Thần đương nhiên biết, Cơ Không Tuyết chắc chắn sẽ không hốt du chính mình, chỉ là để hắn vạn lần không ngờ, cửu chuyển sinh tử trì lại có uy năng như thế. Hắn cùng lũ tiểu gia hỏa đã thôn phệ cửu chuyển sinh tử trì lực lượng, mặc dù không có toàn bộ thôn phệ xong, nhưng cũng chỉ là đơn giản tăng cao tu vi mà thôi, hoàn toàn không có cái gọi là kinh lịch sinh tử, huống chi còn là 9 lần sinh tử. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cơ Không Tuyết nói ra khi ta đã nhìn qua, các ngươi vừa mới chỗ thôn phệ lực lượng chỉ là cửu chuyển sinh tử trì tầng ngoài cùng lực lượng, bên trong mặt sinh tử bản nguyên vẫn chưa thôn phệ, bất quá ta cũng khuyên ngươi, không muốn đi đụng sinh tử bản nguyên, loại kia sống không bằng chết nguy hiểm. Nói đến đây Cơ Không Tuyết không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Bích Đồng thế nào? Lập tức đổi chủ đề, như là đã biết cửu chuyển sinh tử trì bí mật, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ, mà hắn cũng có thể khẳng định, năm đó Hoang Tôn bốn người không tiếc bất chấp nguy hiểm xâm lấn giới trong giới, muốn cùng Cửu Mục tộc nhất chiến, không phải ăn no căng lấy không chuyện làm, mà là muốn có được cửu chuyển sinh tử trì. Đối với mình hài tử, Tô Thần thời khắc quan tâm, bởi vì hắn tương trợ Bích Đồng cưỡng ép thôn phệ hỗn độn cường giả ác tráng nguyên thần, hy vọng Bích Đồng ngày sau có cơ hội triệt để luyện hóa nguyên thần, thành tựu hỗn độn cường giả chi vị. Lấy hắn bây giờ tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng tương trợ một người, còn chưa hẳn có thể 100% thành công, cho nên nhất định phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh, bằng không lời nói, đến thời điểm hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Ta đã không cảm ứng được nàng khí tức tồn tại. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nên gấp gáp, ta tuy nhiên không cảm ứng được nàng khí tức, bất quá Bích Đồng lại là không có chuyện. Có thế không nóng nảy sao được? Người khác khẳng định không biết Bích Đồng là tình huống như thế nào, Tô Thần há có thể không biết, rốt cuộc Bích Đồng thôn phệ nguyên thần có thể là đến từ hỗn độn cường giả, không phải bình thường nguyên thần, hơi có sai lầm liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Không nhìn Cơ Không Tuyết lời nói, Tô Thần thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Để ta trước giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem Bích Đồng đến cùng là chuyện gì xảy ra." Cũng mặc kệ Cơ Không Tuyết có nguyện ý hay không, Tô Thần lập tức bắt đầu thay Cơ Không Tuyết kiểm tra lên thân thể tới. Bởi vì hắn thật rất lo lắng Bích Đồng cùng Cơ Không Tuyết bị nguyên thần phản phệ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, cũng là vô pháp tiếp nhận sự thật. Trước đó lựa chọn tương trợ Bích Đồng thôn phệ ác tráng nguyên thần, Tô Thần cũng là bốc lên vô cùng đại nguy hiểm. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Thôn phệ luyện hóa một vị hỗn độn cường giả nguyên thần đến cùng có bao lớn nguy hiểm. Có thể nói như vậy, cho dù là có chính mình tương trợ, hơi không cẩn thận Bích Đồng cùng Cơ Không Tuyết cũng có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn khắp nơi cẩn thận. Thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Cơ Không Tuyết trong thân thể, đã cảm nhận được Bích Đồng tiểu sinh mệnh tồn tại, chính như Cơ Không Tuyết chỗ nói đồng dạng. Bây giờ Cơ Không Tuyết không có chút nào khí tức, giống như ngủ đông đồng dạng. Bích Đồng sẽ không có chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì ác tráng nguyên thần quá mức cường đại, làm đến Bích Đồng luyện hóa có chút lực bất tòng tâm. Muốn thật sự là như thế, như vậy việc này thì thật có chút phiền phức. Thế nào? Tạm thời không có chuyện làm. Cách Cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Cơ Không Tuyết vẫn là không nhịn được nói ra, "Ê Tô Thần, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi để Bích Đồng thôn phệ nguyên thần đến cùng là cái gì lai lịch?" Cơ Không Tuyết không phải người ngu, đương nhiên có thể đoán được Tô Thần trước đó chỗ làm sự tình không đơn giản, cái này nguyên thần khẳng định không phải phổ thông nguyên thần. Nàng đương nhiên biết Tô Thần không biết hại chính mình hài tử, chỉ là nàng cũng không nguyện ý nhìn đến Bích Đồng có việc. Không muốn nói. Vẫn không thể nói. Ngươi muốn là cho là ta không đáng để ngươi nói ra bí mật, như vậy từ nay về sau, ta sẽ không lại hỏi nhiều. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình muốn là nếu không nói, chỉ sợ thực sẽ chọc giận Cơ Không Tuyết, đến thời điểm đến cái ly gia trốn đi, chính mình đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Vẫn là bớt trêu chọc thật tốt. Đồng thời theo Tô Thần, nói cho Cơ Không Tuyết cũng không có cái gì. Nghĩ tới đây Tô Thần, trên mặt dần dần bắt đầu biến đến nghiêm túc lên, nói ra ê ngươi cũng đã biết, tại chúng ta ngàn vạn vũ trụ phía trên là dạng gì tồn tại. Tiểu thế giới. Không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Người khác có lẽ không biết, Cơ Không Tuyết lại rất rõ ràng ngàn vạn vũ trụ hạch tâm cũng là tiểu thế giới, chỉ là có rất ít người có thể đặt chân tiểu thế giới. Chỉ có đột phá đến võ đạo đỉnh phong siêu thoát vũ trụ mới có hy vọng tiến về tiểu thế giới. Chẳng lẽ Tô Thần lấy ra nguyên thần, đến từ tiểu thế giới? Tô Thần lại là lắc đầu, hắn cũng không biết tiểu thế giới tồn tại. Mà Tô Thần cũng có thể khẳng định, cái gọi là tiểu thế giới khẳng định không phải hỗn độn giới, liền xem như có tiểu thế giới tồn tại, như vậy không hề nghi ngờ, hỗn độn cảnh khẳng định cũng là áp đảo phía trên tiểu thế giới tồn tại. Tại ngàn vạn trong vũ trụ, tối đỉnh cấp không phải tiểu thế giới, mà chính là hỗn độn giới. Hỗn độn giới. Cơ Không Tuyết triệt để mộng. Nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là hỗn độn giới, bất quá cũng sẽ không lựa chọn nghi vấn Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần không cần thiết hốt du chính mình. Ta năm đó bị người đoạt đế cốt, phế huyết luân, lại trong lúc vô tình giác tỉnh hỗn độn thể, đây là ngàn vạn vũ trụ, bao quát hỗn độn giới, còn có ngươi chỗ nói tiểu thế giới cường đại nhất thần thể, mà hỗn độn cảnh bên trong hỗn độn cường giả, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt ngàn vạn vũ trụ, bọn họ đều muốn cướp đoạt ta thần thể, ta cho lúc trước Bích Đồng thôn phệ nguyên thần, chính là tới từ hỗn độn cảnh hỗn độn cường giả một trong, ác tráng nguyên thần. Lần nữa bị chấn kinh. Bây giờ Cơ Không Tuyết rốt cuộc minh bạch Tô Thần đến cùng cho Bích Đồng thôn phệ cái gì nguyên thần, khó trách Tô Thần hội vội vã như thế. Muốn là Bích Đồng không cách nào luyện hóa đâu. Ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ta nói vạn nhất. Hư Không Tuyết, ngươi nghe ta nói, muốn là Bích Đồng có thể luyện hóa ác tráng nguyên thần, ngày sau ta giúp hắn tìm tới hỗn độn cường giả thân thể, cộng thêm một số thủ đoạn cùng cơ duyên, nói không chừng nàng thật có thể vấn đỉnh hỗn độn cường giả chi vị, thành vì cường đại nhất tồn tại. Tô Thần đương nhiên minh bạch Cơ Không Tuyết ý tứ, mẫu thân lo lắng nữ nhi thực sự quá bình thường, hắn cũng không nghĩ như thế, chỉ là muốn liều một phen, tỷ lệ thành công thực sự quá lớn. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Cơ Không Tuyết cười lạnh nói, ta chỉ là nghĩ để cho nàng bình an, mà không phải thành vì cái gì cẩu thí đỉnh cấp tồn tại, ngươi không có 100% nắm chắc, tại sao muốn chọn lựa như vậy? Bắt đầu giận dữ Tô Thần. Cơ Không Tuyết thực sự không thể chịu đựng được trong lòng vô tận lửa giận. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng Cơ Không Tuyết đã xuất thủ, coi như không giết Tô Thần, cũng sẽ hung hăng đem đánh một trận tơi bời. Muốn là Bích Đồng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ đòi mạng ngươi. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhún nhún vai nói ra, ê ngươi yên tâm, ta đã dám chọn lựa như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xuất hiện. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra thì bây giờ Bích Đồng còn không có sức mạnh đến luyện hóa, ta hội tụ tập ta thôn phệ lực lượng bao khỏa bọn họ, ngươi muốn giúp ta lúc nào cũng thôi động thôn phệ lực lượng, như vậy trải qua, tin tưởng Bích Đồng luyện hóa nguyên thần hội bảo hiểm rất nhiều. Sự tình đã như thế, mặc kệ tâm lý như thế nào phẫn nộ đều chỉ có thế tiếp nhận hiện thực. Cơ Không Tuyết chỉ có thể hy vọng chính mình nữ nhi thuận lợi luyện hóa nguyên thần, trung gian không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, Tô Thần nói ra, đây là ta luyện chế sinh mệnh đan, Càn Khôn đan, ngươi không muốn thay ta bớt, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình cùng con gái chúng ta. Không có cự tuyệt, tiếp nhận bình ngọc không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, sự tình đã phát sinh, mà chính là nhìn lên trước mặt cửu chuyển sinh tử trì, Cơ Không Tuyết hỏi thăm, ê ngươi nghĩ kỹ. Ta nhắc lại ngươi một câu, cửu chuyển sinh tử trì nội sinh chết bản nguyên rất là đáng sợ, liền xem như ngươi có thế thôn phệ, cũng vô pháp kinh lịch 9 lần sinh tử, lấy ngươi thiên phú hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Tô Thần biết Cơ Không Tuyết đối với mình lo lắng, vừa cười vừa nói, khi ta không biết cầm tính mạng của ta nói đùa. Lần nữa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lời nói đều nói đến phân thượng này, Cơ Không Tuyết liền xem như còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tránh ra. Tô Thần ngoan ngoãn lui về phía sau, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Cơ Không Tuyết đến cùng phải làm như thế nào, rốt cuộc liền hắn thôn phệ lực lượng, bao quát tiểu bàn ở bên trong đều không thể thành công. Không qua. Đã Cơ Không Tuyết nói có thể làm được, như vậy tin tưởng khẳng định không có vấn đề. Một giây sau, Cơ Không Tuyết thân thể hóa thành bản thể bản nguyên bắt đầu thai, tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, Cơ Không Tuyết thân thể đã dung nhập vào cửu chuyển sinh tử trì bên trong. Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần rất là lo lắng nhìn lấy một màn trước mắt, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, muốn là Cơ Không Tuyết thật xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn hội không chút do dự xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để Cơ Không Tuyết có việc. Tô Thần cũng rất là lo lắng, lại không có chút nào ra tay giúp đỡ năng lực, bởi vì đối mặt cửu chuyển sinh tử trì, hắn là không có biện pháp nào, liền lớn nhất ỷ vào thôn phệ đều không được, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Rất là lo lắng. Tô Thần khẩn trương chầm chầm lên trước mặt cửu chuyển sinh tử trì. Thời gian trôi qua, tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đi xuống. Không cách nào xác định Cơ Không Tuyết động tĩnh, Tô Thần chuẩn bị tự thân xuất thủ. Ngay tại lúc này, cửu chuyển sinh tử trì bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên. Uyển như là bạch ngọc thân thể chậm rãi theo lăn lộn trong chất lỏng nổi lên, có lồi có lõm dáng người để Tô Thần nhìn ngốc như gà gỗ. Không cho phép nhìn. Không nhìn, không nhìn. Tô Thần lập tức giả vờ hai mắt nhắm lại, tâm lý lại là nghĩ đến, thân thể người ta lại không phải là chưa từng thấy qua, bất quá nữ nhân đều thẹn thùng, hoàn toàn có thể ý giải sự tình. Duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về bốn phía dịch thể liên tục điểm nhẹ, từng giọt tinh huyết không ngừng mà theo Cơ Không Tuyết thể nội ngưng tụ mà ra, nhanh chóng dung nhập vào cửu chuyển sinh tử trì bên trong. Không Tuyết, ngươi làm cái gì? Xem xét Cơ Không Tuyết sở tác sở vi, Tô Thần lập tức lo lắng quát. Liên tục bức ra tinh huyết khoảng chừng 300 giọt, đối với Cơ Không Tuyết tới nói tuyệt đối sẽ thương tới căn bản, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hắn xác thực là muốn có được cửu chuyển sinh tử trì nội sinh chết bản nguyên, cho dù là chính mình không dùng, cũng có thể nghĩ biện pháp mai táng tại Tô tộc, lấy sinh tử bản nguyên bố trí trận pháp, từ đó để toàn bộ Tô giới lực lượng tuần hoàn lên, tin tưởng đối với võ giả tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Nghĩ thì nghĩ, hắn lại không có khả năng lấy hy sinh Cơ Không Tuyết làm đại giá. Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn tình nguyện không muốn cửu chuyển sinh tử trì, cũng nhất định muốn cam đoan Cơ Không Tuyết an toàn. Cơ Không Tuyết không nói gì, liên tục bức ra 300 giọt tinh huyết nàng, sắc mặt vô cùng trắng xám, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bốn phía dịch thể. Sự tình chạy tới một bước này, không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Dần dần, toàn bộ cửu chuyển sinh tử trì bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít phù văn đường vân, tại tinh huyết dung hợp sau, những thứ này tất cả phù văn đường vân bắt đầu dần dần phá nát. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy dưới khiếp sợ. Toàn bộ cửu chuyển sinh tử trì bắt đầu điên cuồng thu nhỏ, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, đã co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay ao đá. Nhìn lấy lung lay sắp đổ cơ không tiếc, Tô Thần gấp vội vàng đi tới đỡ lấy hỏi thăm, ê ngươi không sao chứ? Cơ không tuyết lắc đầu, rất là bất đắc dĩ sợ hãi nói. Ta tuy nhiên tạm thời thu phục cửu chuyển sinh tử trì, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, bất cứ lúc nào, đều không muốn nếm thử đi thôn phệ cửu chuyển sinh tử trì lực lượng, một khi kinh lịch một lần sinh tử, như vậy thì không cách nào dừng lại. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết cơ không tuyết lo lắng. Ta không phải nói đùa với ngươi. Nhìn lấy trong tay cửu chuyển sinh tử trì, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ta cam đoan với ngươi, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không thôn phệ cửu chuyển sinh tử trì bên trong lực lượng. Nghe đến lời này cơ không tuyết thở phào. Tự hồ có chút hư thoát, thân thể càng là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống đồng dạng. Ngươi nghỉ ngơi trước. Đem cơ không tuyết đưa về vũ trụ sơn, Tô Thần rất là lo lắng cơ không tuyết, bởi vì hắn biết, lần này vì tương trợ chính mình hàng phục cửu chuyển sinh tử trì, cơ không tuyết thật là nỗ lực cực lớn đại giới. Tuy nhiên cơ không tuyết miệng phía trên không có nói, nhưng là hắn có thể nhìn ra. Mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy cửu chuyển sinh tử trì, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn không muốn đi mạo hiểm, rốt cuộc kinh lịch 9 lần sinh tử, vạn nhất trung gian ngoài ý muốn nổi lên nên làm cái gì? Chính là bởi vì như thế, nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định, dựa theo hắn trước đó ý nghĩ, đem cửu chuyển sinh tử trì mai táng tại Tô giới lòng đất. Hy vọng có thể mượn nhờ cửu chuyển sinh tử trì, đến cải biến Tô giới lực lượng thiếu thốn. Không có tiếp tục lưu lại. Tiến đến khó khăn, rời đi thời điểm rất dễ dàng, chỉ cần tiếp tục săn giết tộc nhân, liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Cửu mục tà hoàng đã hoàn toàn chết đi, tin tưởng lần sau đại trưởng lão trước đến thời điểm thì sẽ phát hiện. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, một khi cửu mục tộc được đến cửu mục tà hoàng vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Có thể nói như vậy. Cửu mục tộc không có cửu mục tà hoàng uy hiếp, không cần nói ngoại giới, vẻn vẹn là giới trong giới các tộc, đều sẽ nghĩ biện pháp thay vào đó, đây cũng là cửu mục tộc lo lắng nhất địa phương. Phủ thành chủ. Nghe đến Tô Thần trở về, Khương Tử Hy Hòa Lâm Lãng Đô lộ ra rất là kinh ngạc, hai người vội vàng đi ra, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt Tô Thần. Tô huynh đệ, ngươi thật theo giới trong giới đi ra. Tô Thần làm xuyệt thủ thế, Lâm Lãng minh bạch gật gật đầu, nói ra ê nhanh theo chúng ta đi vào nói. Trở lại trong nội viện, Lâm Lãng vẫn là gấp không thể chờ hỏi thăm ê Tô huynh đệ, ngươi nhanh nói một chút, ngươi là có hay không đi qua giới trong giới? Đi qua. Bà lão kia đâu? Chết. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì tại hai người nhìn đến, mặc kệ lão phụ phải chăng mang theo Tô Thần tiến về giới trong giới, cuối cùng kết cục đã được quyết định từ lâu. Bọn họ căn bản không quan tâm lão phụ sinh tử, thật chính muốn biết là liên quan tới giới trong giới sự tình. Bởi vì giới trong giới đối với Hoang Cung tới nói, cũng là mê đồng dạng tồn tại, năm đó Hoang Tôn liên thủ ba vị đỉnh cấp cường giả liên thủ chống lại xâm lấn cửu mục tộc, cuối cùng đem cửu mục tà hoàng chém giết. Cho dù là như thế, vẫn không có người nào dám tùy ý đặt chân giới trong giới. Riêng là Hoang Tôn năm đó định ra quy củ, chỉ cần là Hoang Cung đệ tử, đều không cho phép tiến vào giới trong giới, càng thêm không có khả năng mở ra phong ấn. Tô Thần đương nhiên biết Lâm Lãng muốn nghe cái gì, vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên đi vào giới trong giới, nhưng ta không có tiến về cửu mục tộc, bởi vì cửu mục tà hoàng xác thực không có chết, đồng thời còn có hắn chủng tộc uy hiếp, ta tuy nhiên có hai cái khôi lỗ, nhưng ta còn không có tự đại đến cho rằng có thể thiên hạ vô địch, ta cũng không muốn chết tại giới trong giới bên trong. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, rốt cuộc khôi lỗ không phải vạn năng, muốn là Tô Thần trong tay khôi lỗ không phải vũ trụ tôn chủ cảnh, mà chính là vũ trụ tạo hóa cảnh, thậm chí là vũ trụ người trưởng khống, như vậy không cần nói giới trong giới, tin tưởng ngàn vạn vũ trụ có thể đi ngang. Liền xem như thế, Lâm Lãng cũng là không ngừng hâm mộ, có thể có được hai cái vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, dạng này ác chủ bài quả thực quá trâu. Hâm mộ thì hâm mộ, Lâm Lãng cũng có thể đoán được, Tô Thần có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy khôi lỗ, tin tưởng thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn không có hỏi nhiều, rốt cuộc Tô Thần không muốn nói, hắn muốn là cưỡng ép ra hỏi, thực sự có chút không tử tế, rốt cuộc Tô Thần cùng Khương Tử Y là bằng hữu. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục sửa chữa trong kết giới giới sự tình, hắn tại cửu mục tộc chỗ phát sinh sự tình không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát trước mặt hai người. Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần hỏi thăm e các ngươi lan ra ra tin tức, phải chăng có thể để các ngươi nhìn thấy Khương Tử Y? Tô Thần rất là quan tâm Khương Tử Y, bởi vì hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Khương Tử Y thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, chỉ sợ đối với Khương Tử Y tự thân tới nói, chưa hẳn là một chuyện tốt, nói không chừng sẽ còn hại Khương Tử Y. Đúng là như thế, Tô Thần tin tưởng mình trực giác, cho nên muốn xác định Khương Tử Y an toàn. Nói đến Khương Tử Y, Lâm Lãng cùng Khương Tử Hy đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần, ngươi thật xác định biểu tỷ thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa. Đến bây giờ hai người đều có chút không tin, bọn họ đương nhiên rất rõ ràng được đến Hoang Tôn truyền thừa là khái niệm gì. Xác định, y. Khương Tử Hy lại là lắc đầu, nói ra thì cũng không khả năng. Vì sao? Muốn là đổi lại trước kia, có lẽ Hoang Cung lo lắng có người kiên kỵ Hoang Tôn truyền thừa, từ đó mạo hiểm ra tay đối phó Hoang Cung hoặc là biểu tỷ, nhưng là hiện tại, theo cung chủ đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, căn bản không cần lại có bất luận cái gì kiên kỵ, đã như vậy, vì cái gì Hoang Cung không tuyên bố biểu tỷ được đến Hoang Tôn truyền thừa sự tình. Đây là hai người nghĩ không thông sự tình. Tô Thần gật gật đầu, muốn là như thế lời nói, xác thực là có chút không còn gì để nói. Hai vị, ta biết các ngươi ý tứ, nhưng ta vẫn là muốn gặp Khương Tử Y, hy vọng các ngươi có thế an bài. Khương Tử Hy lại là lắc đầu, nói ra thì chúng ta đã đi qua rất nhiều lần Hoang Cung cho ra đáp án cũng là biểu tỷ đã bế quan, mặc cho ai đều không được gặp nhau. Có vấn đề. Tô Thần không có tiếp tục hỏi tiếp, rất rõ ràng hai người cái gì cũng không biết, cũng vô pháp biết được liên quan tới Khương Tử Y bất cứ tin tức gì. Vì thuận tiện, Tô Thần tạm thời ở tại phủ thành chủ, cũng coi là cho mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tô Thần nói cho hai người, chính mình đem tạm thời bế quan, không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu không muốn trước tới quấy rầy. Màn đêm buông xuống. Tô Thần yên tĩnh ngồi ở trong sân, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Khương Tử Y khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định đã ra chuyện. Chỉ là, Tô Thần sẽ không nghĩ tới, Khương Tử Y đã bị cha mình luyện hóa. Chuẩn bị tự thân tiến về Hoang Cung nhìn xem. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là tùy tiện tiến về Hoang Cung, đối với mình tới nói khẳng định bất lợi, thậm chí còn có thể bị vây giết. Bất quá muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể làm như thế. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cả người đều triệt để sửng sốt. Hình. Vội vàng hỗn độn ban đầu khai vũ trụ lấy ra cửu mục tà hoàng truyền thừa, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng sáng. Dưới tình huống bình thường, cửu mục tà hoàng đã bị chính mình luyện hóa, chỉ cần chính mình tìm kiếm người thích hợp luyện hóa kế thừa là đủ. Kết quả đây. Hắn vậy mà vừa mới cảm nhận được, trong truyền thừa có nguyên thần ba động. Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hắn tin tưởng mình thôn phệ huyết luân cùng thôn phệ hỗn độn quyết, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đã cửu mục tà hoàng đã bị chính mình luyện hóa, làm sao có khả năng còn có nguyên thần ba động. Trừ cái đó ra. Bị cơ không tuyết luyện hóa cửu chuyển sinh tử trì, không bị khống chế trôi nổi mà ra, thì lơ lửng tại truyền thừa trên đỉnh đầu. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần lập tức xuất thủ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy thôn phệ huyết luân mênh mông thôn phệ, liên tục không ngừng mà tràn vào đến cửu chuyển sinh tử trì bốn phía, triệt để đem truyền thừa bao khỏa ở bên trong. Âm. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao lại xuất hiện dạng này sự tình, truyền thừa cùng cửu chuyển sinh tử trì tuyệt đối không thể có sự tình. Biết rõ vừa mới bị công kích, Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố tiếp tục xuất thủ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn truyền thừa hai loại ra chuyện, chỉ có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép áp chế lại truyền thừa cùng ao đá. Tiếp xuống tới sự tình chính là, Tô Thần xuất thủ áp chế cường độ càng hận, lực phản kích độ cũng càng lớn, làm đến Tô Thần vậy mà thụ thương. May mắn chính mình tại trong nội viện bốn phía bố trí xuất trận pháp, bằng không lời nói, khủng bố như thế khí tức tin tưởng sớm đã tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng không muốn để người khác biết liên quan tới truyền thừa sự tình, huống chi nơi này là Hoang Cung. Một khi phủ thành chủ biết, tương đương với Hoang Cung biết, đối với mình rất là bất lợi. Không dám tiếp tục chần chờ, Tô Thần bắt đầu điên cuồng địa công kích, đồng thời lập tức triệu hồi ra cơ không tuyết, hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ cơ không tuyết lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa từ vũ trụ sơn lơ lửng mà ra cơ không tuyết, đột nhiên nhìn đến Tô Thần sở tác sở vi, rất là vội vàng hỏi. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, đem sự kiện này một năm một mười giảng một lần. Thì ra là thế. Cơ Không Tuyết tâm lý rất rõ ràng, phàm là Tô Thần có một chút biện pháp, cũng sẽ không ở thời điểm này triệu hoán chính mình. Không cần nói Tô Thần, cho dù là Cơ Không Tuyết cũng có chút choáng váng, bởi vì nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc nàng đã giải quyết cửu chuyển sinh tử trì, còn lãng phí nàng chỉnh một chút 300 giọt tinh huyết. Không chần chờ chút nào, Cơ Không Tuyết minh bạch tình huống bây giờ có nhiều khẩn cấp, lập tức bắt đầu tương trợ Tô Thần áp chế truyền thừa. Đáng tiếc là, bởi vì lúc trước mượn nhờ 300 giọt tinh huyết dung hợp cửu chuyển sinh tử trì, bây giờ tiếp tục xuất thủ, cửu chuyển sinh tử trì đã đối Cơ Không Tuyết tinh huyết miễn dịch. Nói cách khác, Cơ Không Tuyết muốn tiếp tục mượn nhờ tinh huyết trấn áp cùng hàng phục cửu chuyển sinh tử trì, đã là không có khả năng sự tình. Tô Thần cũng đã nhìn xảy ra chuyện tính nghiêm trọng, lập tức ngăn cản Cơ Không Tuyết tiếp tục xuất thủ. Ngươi đã không cách nào một lần nữa trấn áp cửu chuyển sinh tử trì, nhìn trước khi đến chúng ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Chuyện gì xảy ra? Ta luyện hóa cửu mục tà hoàng thời điểm, phát hiện cửu mục tà hoàng cơ hồ không có chút nào kháng cự, chỉ là mắng vài câu, ta lúc đó còn đang hoài nghi, vì cái gì chính mình hội thuận lợi như vậy. Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, hoặc là hơn chính mục đích tà hoàng đương. Không sai, Tô Thần đã đoán ra bên trong nguyên nhân, cửu chuyển sinh tử trì tự thân hẳn không có vấn đề lớn nhất cũng là bị chính mình luyện hóa cửu mục tà hoàng. Cần phải biết rằng, cửu mục tà hoàng thế nhưng là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, năm đó lấy một địch bốn tình huống dưới, cửu mục tà hoàng cũng có thể toàn thân mà lui. Xem ra là chính mình khinh địch. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cưỡng ép trấn áp, nếu như bị cửu mục tà hoàng trọng sinh, chúng ta phiền phức thì lớn. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Cơ Không Tuyết lập tức nói ra với Tô Thần, ta trước đó cùng ngươi đã nói, cửu chuyển sinh tử trì có thể cho võ giả kinh lịch 9 lần sinh tử, từ đó trùng kích đến siêu thoát vũ trụ, cửu mục tà hoàng đã được đến cửu chuyển sinh tử trì, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tiến vào cửu chuyển sinh tử trì tu luyện. Ngươi là ý nói, cửu mục tà hoàng cố ý để cho ta luyện hóa hắn, thì là nghĩ muốn nhờ cửu chuyển sinh tử trì, đến trùng kích một lần cuối cùng sinh tử. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra Cơ Không Tuyết trong lời nói ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình chỉ sợ thật đúng là giúp cửu mục tà hoàng một chuyện. Nghìn tính vạn tính, chính mình cũng không có tính ra cửu mục tà hoàng hội mượn nhờ cửu chuyển sinh tử trì đến trùng kích siêu thoát vũ trụ. Bất quá võ giả muốn theo đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống trùng kích siêu thoát vũ trụ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là cửu mục tà hoàng đều không thể làm đến, chỉ có thể lựa chọn mở ra lối riêng, phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng cửu mục tà hoàng cũng sẽ không làm như thế. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán. Lần này phiền phức lớn. Nhất định phải ngăn cản cửu mục tà hoàng, tuyệt đối không thể để cho cửu mục tà hoàng thuận lợi kinh lịch một lần cuối cùng sinh tử, từ đó vấn đỉnh siêu thoát vũ trụ cảnh. Người ta liên thủ. Tô Thần lắc đầu, hắn có thể cảm thụ được đi ra Cơ Không Tuyết tình huống không ổn, riêng là Cơ Không Tuyết còn mang thai, trước đó càng là hao tổn 300 giọt tinh huyết. Muốn tiếp tục xuất thủ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Ta không sao. Cơ Không Tuyết có thể nhìn ra Tô Thần đối với mình quan hệ, nàng lại cố nén nhất định phải làm như thế. Rốt cuộc cửu mục tà hoàng sự tình có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí hội uy hiếp được Tô Thần sinh tử. Muốn là đổi lại trước kia, Cơ Không Tuyết chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, ước gì Tô Thần vẫn lạc. Duy chỉ có hiện tại. Nàng không chỉ có cùng Tô Thần song tu, càng là mang thai, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc. Bích đồng không thể có sự tình. Nguyên bản kiên định Cơ Không Tuyết nghe đến Tô Thần lời nói, đầu tiên là sững sờ, hỏi tiếp ấy có nắm chắc không? Ta sẽ giải quyết. Ngay sau đó, Cơ Không Tuyết rốt cuộc không có kiên trì, nàng cũng minh bạch lấy tự thân tình huống bây giờ, muốn tiếp tục kiên trì lời nói, thực sự không có chỗ tốt gì. Đợi đến Cơ Không Tuyết trở lại vũ trụ sơn, Tô Thần thì là nhìn về phía trước mặt cửu chuyển sinh tử trì, còn có lơ lửng ở phía dưới truyền thừa. Nhất định phải nhanh áp chế lại truyền thừa, Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, nghĩ tới đây lập tức lựa chọn xuất thủ. Bá đạo không gì sánh được thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm truyền thừa, bắt đầu chết trấn áp lại, đáng tiếc là, kết quả cùng trước đó một dạng, hắn càng là trấn áp, càng là bị phản phệ. Lần một lần hai như thế, ba lần bốn lần vẫn là như vậy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không cách nào bao khỏa, liền xem như chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có thể bóc ra truyền thừa cũng không có một chút tác dụng nào. Rất là cuống cuồng. Tô Thần đương nhiên minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, trì hoãn thời gian càng lâu càng là không tốt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, ngươi không cần lãng phí thời gian, ngươi căn bản là không có cách thương tổn bản hoàng mảy may, muốn không phải bản hoàng cố ý tưới nước, ngươi cho rằng ngươi có thể luyện hóa bản hoàng sao? Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Theo trong truyền thừa đột nhiên truyền ra lạnh lùng chế giễu âm thanh, để Tô Thần không nhịn được muốn mắng chửi người. Xác thực là mình chủ quan. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, cửu mục tà hoàng hội đến như vậy một tay, quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Tiểu tử, bản hoàng muốn cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi, căn bản là không có cách kinh lịch thứ 9 lần sinh tử, ngươi yên tâm, các loại bản hoàng luyện hóa cửu chuyển sinh tử trì bên trong tất cả lực lượng, tất nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Bản hoàng sẽ đem ngươi luyện hóa thành khôi lỗ, đi theo bản hoàng bên người. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn đương nhiên minh bạch việc này tính nghiêm trọng, một khi cửu mục tà hoàng thật kinh lịch thứ 9 lần sinh tử, từ đó triệt để luyện hóa cửu chuyển sinh tử trì lực lượng, liền sẽ đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi vấn đỉnh đến siêu thoát vũ trụ cảnh, trở thành ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Đây là Tô Thần vô pháp tiếp nhận sự thật. Phong tà, ta nếu là không có đoán sai lời nói, liền xem như ngươi thuận lợi kinh lịch thứ 9 lần sinh tử, muốn triệt để luyện hóa cửu chuyển sinh tử trì lịch luyện, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Kinh lịch thứ 9 lần sinh tử, không đại biểu có thể trong nháy mắt luyện hóa cửu chuyển sinh tử trì lực lượng, Tô Thần minh bạch cửu chuyển sinh tử trì bên trong ẩn chứa sinh tử bản nguyên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái kia lại có thể thế nào? Ngươi có thể đem bản hoàng thế nào? Thừa nhận. Theo phong tà. Chính mình thừa nhận lại có thể thế nào? Lấy cửu chuyển sinh tử trì cường đại phòng ngự, cộng thêm hắn đã thuận lợi kinh lịch thứ 9 lần sinh tử, nguyên thần có thể triệt để dung hợp vào cửu chuyển sinh tử trì. Có thể nói như vậy. Muốn đối phó hắn nguyên thần, đầu tiên muốn phá vỡ cửu chuyển sinh tử trì phòng ngự, người nào có thể làm được? Trừ phi là chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả mới có thể phá vỡ cửu chuyển sinh tử trì phòng ngự, bằng không lời nói, không người có thể làm đến, cho dù là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống đều không được. Tiểu tử, bản hoàng hội tạm thời gửi lại tại thân thể ngươi, đến thời điểm các loại bản hoàng dung hợp cửu chuyển sinh tử trì lực lượng, cái thứ nhất luyện hóa người cũng là ngươi. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bên trong. Nguyên thần bắt đầu dung hợp cửu chuyển sinh tử trì, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trơ mắt nhìn cả hai dung hợp, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình thì thật không có cơ hội. Tô Thần đương nhiên minh bạch cửu mục tà hoàng ý tứ, cũng là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cửu chuyển sinh tử trì lực lượng thực sự quá bá đạo, không cần nói chính mình, cho dù là vũ trụ người trưởng khống đều không cách nào phá vỡ, cơ không tuyết có thể hàng phục cũng là ngoài ý muốn, không có khả năng lần thứ hai hàng phục cùng trấn áp. Nhất định phải tại cả hai dung hợp trước đó, chính mình nhất định phải ngăn cản, mới có cơ hội thuận lợi trấn áp cửu mục tà hoàng. Đáng tiếc là, mặc kệ Tô Thần như thế nào công kích, đều không thể thuận lợi áp chế lại cửu mục tà hoàng cùng cửu chuyển sinh tử trì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả hai dung hợp, hơn nữa còn là triệt để dung hợp. Một cái lớn chừng bàn tay trong ao đá, cửu mục tà hoàng đã phá vỡ Tô Thần luyện hóa truyền thừa phòng ngự, dung hợp sau nguyên thần trong nháy mắt biến mất. Mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể nhìn nguyên thần tràn vào cánh tay mình, giống như hình xăm đồng dạng. Căn bản là không có cách cưỡng ép bóc ra đi, cho dù là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đều không thể làm đến. Thở dài một tiếng, Tô Thần thực sự không có biện pháp, chỉ có thể sau đó triệu hồi ra cửu dương cùng hình chiến, đi thẳng vào vấn đề đem vừa mới sự tình đại khái nói một lần. Hai vị, chuyện bây giờ các ngươi đã biết, ta bây giờ nên làm gì? Cửu dương cùng hình chiến sắc mặt hai người cũng rất ngưng trọng, bọn họ chưa nghe nói qua cửu chuyển sinh tử trì sự tình, bất quá lại rất rõ ràng siêu thoát vũ trụ ý vị như thế nào. Bây giờ cửu mục tà hoàng dung hợp cửu chuyển sinh tử trì, một khi dung hợp thành công, tin tưởng phong tà liền sẽ đột phá đến siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm ngàn vạn vũ trụ lại không người có thể áp chế lại phong tà. Tô Thần chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn như thế nào làm? Đương nhiên là ngăn cản phong tà đột phá, ta muốn hỏi một chút các ngươi có biện pháp hay không? Phàm là có một chút biện pháp, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán hai người, tuy nhiên hắn cùng hai người đã đạt thành hiệp nghị. Bất quá lại như cũ đề phòng hai người. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, trừ phi là cũng có ngày, hắn có thể có được địch nổi hai người thực lực chân chính, mới có thể làm được không nhìn hai người uy hiếp. Cửu Dương thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, khi chúng ta bây giờ tình huống, ngươi cần phải rất rõ ràng, căn bản không cần nếm thử, chỉ sợ cũng sẽ không thành công, biện pháp duy nhất, chính là chúng ta mau chóng khôi phục nguyên thần thương thế, đồng thời tìm kiếm phù hợp thân thể trọng sinh, như thế tới nói, hai người chúng ta lại nếm thử nhìn xem phải chăng có thể giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.